thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 11, lấy thân báo đáp, như thế nào? Góc truyện audio.com. Ba người hướng Quý Như Yên đứng ở nơi xe ngựa mà phi xuống. Hắc y nam tử nâng lên đôi mắt, đánh giá tiểu cô nương trước mặt. Tuổi tuy là không lớn, nhưng ánh mắt là vô cùng kiêu ngạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng hồng. Ngũ quan rõ ràng, lớn lên như thế nào cũng là một nữ nhân tuyệt sắc. Để cho người khó có thể quên, là cặp mắt to màu hổ phách kia, không hề sợ hãi, cùng hắn nhìn thẳng, cảm ơn các người vừa mới xuất thủ, Quý Như Yên ta vô cùng cảm kích, nếu như sau này các ngươi có việc cần đến ta, chỉ cần có thể làm được, ta chắc chắn toàn lực đi làm. Quý Như Yên nhìn ba người trước mặt so với nàng chỉ hơn có vài tuổi. Nhưng là nếu hôm nay không phải bọn họ xuất thủ cứu giúp, nàng cũng đã sớm chôn xác nơi đây. Muội muội cùng thanh mẹ càng không thể bình yên vô sự. Hắc y nam tử nhíu mày nói, cho dù ta cho ngươi lấy thân báo đáp, ngươi cũng nguyện ý. Quý Như Yên mỉm cười, không sợ hãi nói, có gì không thể, công tử khí độ bất phàm, đi theo công tử, tương lai cuộc sống sẽ được bảo đảm, đây chính là điều tốt. Làm càn, nhà của chủ tử, sao có thể để người thấp hèn như ngươi đến được? Tiểu nam nhân đằng sau tiến lên một bước khiển trách nói. Trừng mắt nhìn Quý Như Yên liếc một cái. Tiểu cô nương này thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên là muốn đánh chủ ý lên người chủ tử của hắn. Của thực tội không thể tha thứ, định tức giận tay chủ tử, lại bị chủ tử liếc một cái băng lãnh. Nam hài chỉ có thể là lùi ra phía sau một bước. Không dám hé răng, ai hắn trời không sợ đất không sợ, vẫn là chỉ sợ chủ tử. Hắc y nam tử khóe môi gợn lên, nói ta bảo hộ một tiểu nữ nhân, ngươi như thế nào có thể lấy thân báo đáp? Quý Như Yên khí phách đáp lại, nàng vẻ mặt quật cường, ngữ khí kiên định, như là hạ lời thề với nam nhân trước mặt, ta bây giờ không có thể lấy thân báo đáp. Nhưng đợi ta 10 năm sau có thể, có ý tứ. Hắc y nam tử cởi mở cười ha ha đứng lên, đợi sau khi thành thân hãng nói tiếp. Hảo, ta liền cho ngươi thời gian 10 năm, nếu như 10 năm sau, ngươi vẫn bảo hộ được năng lực chính mình, ta liền cho ngươi lấy thân báo đáp ân cứu mạng này. Ám nô ngươi hộ tống nàng đi đến nơi nàng cần đến. Hộ tống xong trở về đây cùng chúng ta hội hợp. Chấm, tuân lệnh chủ tử. Hắc y nam tử cùng bạch y nam tử xoay người rời đi. Bọn họ rời đi với tốc độ rất chậm, sau đó Quý Như Yên mâu trung lộ ra suy nghĩ sâu xa. Cách ăn mặc của Hắc y nam tử, cùng Ti U quốc rất khác nhau. Đó là người dị quốc sao? Nàng biết được đại lục có 16 quốc gia, nhưng lại không biết rõ cách ăn mặc này rốt cục là người của quốc gia nào. Bây giờ đến nơi nào? Ám nô sắc mặt như xương. Đối mặt với ám nô mặt lạnh, Quý Như Yên lại coi như hảo hữu đối đáp. Đã làm phiền ngươi, ta muốn đến Mân Thanh Trấn. Đi vào, ý tứ trong lời nói là, nói Quý Như Yên đi vào trong xe ngựa ngồi. Nàng sẽ ở ngoài khống chế xe ngựa. Quý Như Yên đem mình ngồi ở bên ngoài xe ngựa sau đó dùng ống tay áo của mình xoa xoa địa phương bên cạnh. Cười hô, ám nô tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Ám nô nhíu mày nhưng không có nói gì nữa. Xe ngựa tiếp tục chuyển bánh. Thanh mẹ cùng muội muội ở trong xe ngựa vẫn là đang mê man. Chấm, xe ngựa chạy rất mau. Nhưng ám nô khống chế lại có vẻ rất vững vàng. Quý Như Yên đánh giá ám nô. Suy tư nửa ngày, mới hỏi nói, ám nô tỉ tỉ, chủ tử của ngươi là ai a? Chủ tử chính là chủ tử, vậy hắn tên gọi là gì? Quý Như Yên thấy vậy biết ám nô không muốn cùng với mình đàm đạo về hắc y nam tử kia. Đành phải thôi, cách chương.